Chương 1146, Thế giới quy tắc. Cùng với bởi vì này chúng không cần thiết sự tình bị đánh, còn không bằng cho rằng cái gì sự tình cũng không có phát sinh dáng vẻ cho phải đây. Bây giờ mọi người cũng đại khái rõ ràng cái trường học này bản chất, có thể mang nơi đây cho rằng là thu nạp vấn đề bên ngoài nhi đồng ngây ngô địa phương. Hơn nữa trong đó có thật nhiều đều là bởi vì gỡ ổ quan hệ, sau đó xảy ra nào đó tâm linh hoặc là trên thân thể vặn vẹo cùng chỗ thiếu hụt, sau đó mới sẽ bị đưa đến trong trường học này tới. Giả như ở chỗ này bị khi dễ, ngoại trừ nghĩ biện pháp bảo vệ tốt chính mình bên ngoài, không còn có biện pháp khác. Chỉ bất quá, đối với này lúc Trương Lương mà nói, những thứ này sự tình cũng không có cái gì tốt nói, nguyên do bởi vì cái này thời điểm hắn vẫn cảm giác mình có càng trọng yếu hơn việc cần hoàn thành. Phản không không không đang lúc này, cũng không có sẽ nghĩ tới trêu chọc đến trên đầu của hắn đến, cái kia không phải lao thọ tình treo cổ hiểm mạng lớn sao liên quan tới điểm này tự tin, vẫn là đầy đủ. Tiếp đó, hai người các ngươi trước hết đứng ở bên cạnh ta đi. Trương Lương nhìn trước mắt An An lẳng lặng ăn mấy thứ linh tinh hai tỷ muội, ngựa xuất kinh nhân. Bất quá cực kỳ hiển nhiên là, lúc này hai tỷ muội đối với lần này giống như là đã sớm có nào đó dự liệu giống nhau, không có bất kỳ làm nhiều do dự ý tưởng, các nàng rất đơn giản đáp ứng xuống tới. Coi như điều kiện, các ngươi có cái gì phải làm sự tình, đều có thể nói cho ta biết, ta sẽ tận lực giúp các ngươi đạt thành. Trương Lương nhìn trước mắt đôi tỷ muội này, cười híp mắt giống như là một con đại sói xám. Đáng tiếc là, trước mắt cái này hai tiểu bạch thỏ, còn không biết chính mình tại đối mặt với chính là một cái như thế na ho người, như trước nghiêm túc đem Trương Lương coi là các nàng chúa cứu thế. Chúa cứu thế, phiền phức như vậy gì đó, không thích hợp ta đi làm. Chỉ có Trương Lương trong lòng cực kỳ tin tưởng, hắn đối với cái này đối với tỷ muội kỳ thực cũng không có ý tưởng gì. Chẳng qua là khi nhìn đến các nàng sát na, nghĩ tới kỳ gì xì mạ tủ cả mà thôi. Lúc đó, cái này tỷ tỷ nhãn thần, cùng kỳ gì xì mạ tủ cả cực kỳ tương tự, để Trương Lương có như vậy một sát na ngẩn ngơ. Nếu như không phải cái dạng này, có thể lúc này Trương Lương cũng sẽ không nhiều làm những thứ này nhàm chán sự tình, bất quá là cái dạng này mà thôi. Nhìn trước mắt Trương Lương, lúc này hai tỷ muội còn không biết chính mình nên chút gì mới tốt. Các nàng chỉ là An An lẳng lặng đang ăn cơm, ở nơi này dáng vẻ tình huống bên dưới, đã ở suy tư về Trương Lương vừa rồi trong giọng nói đầy áp thâm ý ăn cơm thật ngon, chờ một chút sau khi cơm nước xong, ta muốn thử xem thân thể của các ngươi. Trương Lương bình tĩnh nói. Ở nghiêm túc sau đó, Trương Lương liền nghĩ đến chính sự. Bất quá cực kỳ hiển nhiên là, có thời điểm, lời còn nói là tình tưởng một chút tương đối khá. Nói thí dụ như ở nơi này dáng vẻ hình dáng tình huống bên dưới, lúc này tỷ tỷ khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn trước mắt Trương Lương, cũng đầy là ánh mắt kinh ngạc. Ta ngươi nhìn trước mắt Trương Lương, vị này tỷ tỷ vẫn là hết sức kinh hoàng, bất quá ngay cả như vậy, nàng cũng còn miễn cưỡng vẫn duy trì chấn định, tối thiểu là, không có đưa nàng trong lòng mình phải làm sự tình trực tiếp liền hướng về phía trước mắt Trương Lương nói ra. Ta nói à, ngươi đem ta cho rằng người nào nhìn trước mắt tỷ tỷ răng rấp. Lúc này Trương Lương còn có mấy phần ngây người, hắn lúc này vẫn còn ở tờ hờ nở du thiên ngoài y, không nghĩ minh bạch lúc này tỷ tỷ bỗng nhiên kinh ngạc như thế là bởi vì cái gì nội dung. Thế nhưng rất nhanh, làm Trương Lương phục hồi tinh thần lại sau đó, liền dần dần nghĩ tới, nhìn nữa trước mắt tỷ tỷ thời điểm, lúc này Trương Lương thì có vài phần không biết nên nói chút gì mới tốt nữa, nhìn trước mắt tổ hai người, lúc này Trương Lương hơi có mấy phần cảm giác bất đắc dĩ. Phải biết là, mới vừa rồi thời điểm, Trương Lương đúng thật là không nghĩ tới bất luận cái gì cái kia phương diện sự tình a, hoàn toàn chính là trước mắt tỷ tỷ hiểu lầm chính mình. Đáng tiếc là, lúc này tỷ tỷ hiển nhiên là không nghe vào Trương Lương giải thích, hơn nữa, dáng vẻ như vậy răng rớp, càng làm cho người dễ dàng nghĩ sai. May mắn là, không thể, tỷ tỷ không thể, ta tới. So sánh với, một bên muội muội liền muốn bình tĩnh rất nhiều. Nhìn trước mắt muội muội, lúc này Trương Lương vô cùng vui mừng, hắn cảm thấy, ở nơi này tỷ tỷ không có cách nào câu thông tình huống bên dưới, trước mặt của mình có thể xuất hiện một người bình thường, thật sự là quá tốt trước mắt muội muội còn có thể câu thông, thật sự là ngoài Trương Lương ý liệu, chỉ bất quá, tiếp đó, muội muội ngôn ngữ, để Trương Lương có một loại hầu như muốn hộp máu xung động. Nếu như không phải tại dạng này từ đại đình quảng chúng trường hợp phía dưới, phòng trường Trương Lương đã đứng ở trên bàn bắt đầu gầm thét, ta xem đứng lên giống như là như vậy mất trí người sao, liền vài cái 14-15 tuổi tiểu cô nương đều muốn hạ thủ, bất quá cực kỳ hiển nhiên là, lúc này tỷ tỷ và muội muội cái kia tràn đầy ánh mắt đau thương, đều giống như ở trương hiển một điểm nào đó, khiến người ta không biết nên nói chút gì mới khá, bất đắc dĩ tình lập tức thì dường như muốn đem Trương Lương bao phủ lại một cái dạng. Ta nói à, hai người các ngươi, cũng không nên suy nghĩ nhiều quá, ta đối với vóc người giặt quần áo bản người, không có hứng thú chút nào. Nhìn trước mắt đây đối với ở có chút khẩu vị đặc biệt trong mắt người chỉ sợ là dị thường khả khẩu hoa tỉ muội. Lúc này Trương Lương không khỏi cảm giác có chút không nói, hắn cảm giác mình chờ một chút muốn thật tốt sửa sang một chút chính mình dung nhan, cũng không thể tái xuất hiện dáng vẻ như vậy tình huống, đây nếu là nhiều tới mấy lần. Coi như là người khác không đem hắn cho rằng biến thái, Trương Lương cũng muốn cho là mình là biến thái. Vóc người giặt quần áo bảng nghe Trương Lương thoại ngữ, lúc này tỷ tỷ không biết nên nói chút gì mới tốt, đang nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, thì có vài phần mặt đỏ lên sự bất đắc dĩ. Đúng, chúng ta mới có không phải giặt quần áo bản. Vừa lúc đó, Manh Mục vâng theo chính mình tỷ tỷ ý kiến muội muội cũng là đỏ bừng khuôn mặt nói rằng, tuy là tuổi còn nhỏ quá, thế nhưng rốt cuộc là Tokyo người, đối với cái này phương diện sự tình, nữ sinh lại là từ trước đến nay so với nam sinh còn phải sớm chín nhiều. Vì vậy, cho dù là ở nơi này niên kỷ, các nàng cũng đại khái có thể minh bạch bộ dáng như vậy thoại ngữ đại biểu ý là cái gì. Ta Trương Lương im lặng nhìn trước mắt hai cái này hoa tỉ muội, hắn lúc này mới xem như là hơi chút cảm thấy, cái gì gọi là bấy cha cảm giác.